Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành Chu nhìn cô bằng ánh mắt không hiểu, không biết cô cười vì điều gì. Đối với hắn thì đây là lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà gái, nên tất nhiên phải chỉn chu một chút. Nếu biết trước thì hắn sẽ không đi tay không đến đây, ít nhất cũng phải chuẩn bị quà tặng chu đáo. Đường Khê thấy hắn đã sẵn sàng liền kéo hắn lại gần. Cô giơ điện thoại ra trước mặt. Các bạn ơi, đây là anh đẹp trai Hán phục mà mọi người mong đợi đây. Cố Hành Chu nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt nghi hoặc. Trên màn hình chỉ thấy bóng hai người, hoàn toàn không có ai khác. Các bình luận hiện lên liên tục, che kín cả khuôn mặt hai người. Tôi biết mà, anh ấy chắc chắn đã chỉnh trang kỹ lưỡng để gặp Đường Khê. Đây là sắc dụ đấy, tôi sắp không chịu nổi nữa, hôm nay anh ấy còn đẹp gấp trăm lần lần trước. Nghe nói bạn mình giới thiệu shimmer này có một soái ca như thần tiên giáng trần, tôi bỏ cả bữa tối để lao vào hóng. Trời ơi, đẹp hơn cả thần tiên, anh đẹp trai ơi, có tính ra mắt làm người nổi tiếng không? Ra mắt đi, cứu rỗi nhân loại thôi, chúc shimmer và soái ca Hán phục bách niên giai lão nhé. Từ khi nào, các bình luận trên livestream toàn bộ truyền thành lời chúc phúc, khiến Đường Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô nghiêng đầu, liếc trộm nhìn Cố Hành Chu qua khóe mắt, lại phát hiện hắn chẳng chút biểu cảm, chỉ chăm chú đọc từng dòng bình luận. Đường Khê thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không hiểu chữ hiện đại, nếu không thì tình huống này còn ngượng ngùng đến đâu nữa. Nhưng thực ra, Cố Hành Chu hoàn toàn biết Đường Khê đang len lén quan sát mình. Khóe môi hắn không kiềm được nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ đầy hàm ý, bình luận trên màn hình lại càng điên cuồng hơn. Cầu chúc shimmer và soái ca Hán phục bách niên giai lão. Một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên bên tai. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Đường Khê sững người, trong đầu chỉ còn vọng lại một câu. Giọng này đúng là làm tai mang thai luôn rồi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, để cả hai cùng vào khung hình mà Cố Hành Chu hơi khom người, giữ cho tầm mắt song song với Đường Khê. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai Đường Khê, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy đến mức mặt đỏ bừng. Cô cứng ngắc xoay cổ, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt sát gần đến thế, lý nhí hỏi. Anh, làm sao đọc hiểu được vậy? Đường Khê thực sự hoang mang. Chuyện gì đây? Nếu hắn hiểu được chữ hiện đại, chẳng phải mọi bình luận từ lúc hắn xuất hiện, bao gồm cả câu, shimmer yêu chết soái ca Hán phục, thì hắn đều nhìn thấy hết sao? Trời ơi, cứu tôi với. Nhưng Cố Hành Chu chẳng chút bối rối, tiếp tục nói với màn hình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Đường Khê nhìn hắn bình tĩnh trả lời những câu hiện đại với vẻ mặt tỉnh bơ, khóe miệng cô co giật dữ dội. Cô ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, tựa mặt nước hồ thu của hắn. Trong khoảnh khắc đó, cô ngơ ngẩn như một kẻ mộng du. Biết Cố Hành Chu đẹp trai, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào trạng thái si mê như một đứa ngốc thế này. Cố Hành Chu kín đáo quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của Đường Khê qua khóe mắt, trong lòng âm thầm đắc ý. Hôm nay, bộ trang phục này là do Cố Tuyết Trúc tự tay chọn từ đống quần áo tối màu của hắn. Hắn không thích phụ kiện rườm rà trên đầu, nhưng vẫn chịu buộc một dải lụa trắng, để tóc đen dài buông lơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trường bào màu nguyệt bạch nhẹ nhàng mà thanh lịch, phối hợp hoàn hảo với vẻ ngoài nho nhã của hắn, trông hệt như một văn nhân thời cổ đại. Theo lời Cố Tuyết Trúc, đây là kiểu dáng dụ hoặc mà các nữ tử không thể cưỡng lại. Cố Hành Chu thầm cảm thấy may mắn vì đã không nghe theo mấy lời khuyên tệ hại của đám thuộc hạ. Nếu hôm nay hắn mặc bộ giáp nặng nề đến đây thì chắc hắn sẽ thành trò cười mất. Cách chương.